đang định uyển chuyển từ chối thì hai cánh cửa mạ vàng chậm rãi được để ra từ bên ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.